Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 325, không nể mặt mũi. Ta liền biết rõ, hãm hại ta ngoại trừ ngươi không phải là người khác rồi. Tần Phong sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì đứng ở Minh Ma bên cạnh thanh niên áo trắng. Chính là Thái Cổ Thần Sơn thứ 7 chuẩn thánh tử. Mặc Hiên, Mặc Hiên xuất hiện ở nơi này nguyên nhân không cần nghĩ. Vì rồi truy sát ta, người thật đúng là nhọc lòng a. Liền âm giới đều đi theo đến. Xem ra đầu của ta, ở các người thánh tử ở giữa vẫn là phi thường đáng tiền. Tần Phong híp mắt lại, Mặc Hiên lại tới đây tất nhiên là vì rồi đuổi giết hắn mà đến. Vì rồi truy sát Tần Phong đi đến âm giới. Phần này quyết đoán cùng quyết tâm vẫn là Tần Phong lần đầu thấy. Mặc dù không biết rõ Mặc Hiên đến tột cùng là phải trả giá như thế nào mới đi đến cái này âm giới. Bên trong, nhưng là hiển nhiên, Mặc Hiên sau lưng không phải là chủ thần cấp bậc cường giả. Bằng không mà nói Mặc Hiên cũng sẽ không vì rồi chiến công xuống tới đuổi giết hắn. Chủ thần cường giả trực tiếp có thể cúi nhìn ức vạn sơn hà đem hắn đuổi bắt. Chủ thần thôi diễn thiên cơ, ở thần giới Tần Phong đều không có cơ hội chạy trốn. Trừ rồi chủ thần bên ngoài, Mặc Hiên cũng chỉ có thông qua hư mộc nơi đó giáng lâm rồi. Mà từ hư mộc nơi đó giáng lâm một lần, cũng phải cần giao ra to lớn giá lớn, 1.000 vạn thần nguyên tinh. Liền xem như đem cấp 2 thế lực đào rỗng cũng không nhất định có thể lấp trên. Mặc Hiên chỗ tại Thái Cổ Thần Sơn mặc dù là siêu cấp một thế lực, nhưng là tất nhiên cũng sẽ không vì rồi hắn mà tốn hao như vậy nhiều giá lớn. Cho nên Mặc Hiên nhất định là giao ra rồi cái khác giá lớn, hoặc là nói cùng kia hư mộc đàm thành rồi giao dịch gì mới có tư cách giáng lâm âm giới. Về phần đến tột cùng là cái gì, Tần Phong vậy không đoán ra được. Đã ngươi nhọc lòng tới giết ta, kia ta không đem ngươi lưu tại nơi này, thật sự chính là có lỗi với ngươi rồi. Tần Phong đồng tử bên trong bắn ra mãnh liệt lãnh mang. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Mặc Hiên trăm phương ngàn kế theo đuổi giết hắn, tới nơi này vu hãm hắn. Tần Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ việc này. Minh Ma một bộ áo bào tím, vẻ mặt ở giữa có lấy một vệt không cách nào hình dung cuồng khí cùng ngạo khí. Hắn nhìn xuống phía dưới những người kia, sau đó lại mang theo khiêu khích nhìn về phía Quỷ Thanh U chỗ tại gian phòng. Đạo hữu, cái này Hoàng Tuyền Thạch Bản thiếu gia chủ nhìn chúng rồi. Mong rằng cô nương nghĩ lại. Lần hội đấu giá này trước khi bắt đầu hắn liền đã đối đấu giá hội tin tức cực kỳ hiểu rõ rồi. Xem như Huyền Quỷ Thành thiếu chủ, hắn đối Huyền Quỷ quận những người kia vậy cực kỳ quen thuộc. Quỷ Thanh U âm thanh cực kỳ lạ lẫm, căn bản cũng không phải là hắn nhận biết bất luận cái gì một đại nhân vật. Cho nên hắn mới như vậy khiêu khích, bởi vì ở Huyền Quỷ Thành bên trong, không có mấy người có thể mang theo phân thượng ép tới qua hắn. Phía dưới những người kia cũng đều hai mặt nhìn nhau. Chưa từng nghĩ Minh Ma thiếu chủ thế mà tự mình ra tay. Bọn họ không biết rõ kia trước kia thiếu nữ đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng là hiển nhiên, ở Huyền Quỷ Thành vẫn là Minh Ma định đoạt. Ngay cả kia phía dưới nha mộc cũng đều con mắt nhắm lại. Nếu là Minh Ma tham dự cạnh tranh nói, sợ là cái này Hoàng Tuyền Thạch liền đã có chỗ trông cậy rồi. Dù sao cho dù là cái khác 9 cái gian phòng bên trong tồn tại, cũng đều sẽ không vì rồi Hoàng Tuyền Thạch mà đắc tội Huyền Quỷ Thành a. Mặc dù Hoàng Tuyền Thạch đối quỷ vương trở xuống tu sĩ là chí bảo, thế nhưng là đối với kia chút đã tấn thăng rồi quỷ vương cường giả, cũng không phải là cái gì rồi không được đồ vật. Đúng như dự đoán, ở Minh Ma cạnh tranh về sau, ngay cả kia thượng tầng gian phòng cũng đều yên tĩnh trở lại. Huyền Quỷ Thành thiếu chủ, Chân Bảo các mấy cái kia lão quái đều là lựa chọn rồi trầm mặc. bọn họ chân bảo các không thiếu Hoàng Tuyền Thạch. Vì rồi Hoàng Tuyền Thạch đắc tội hiện tại như mặt trời giữa trưa minh ma. Bút chướng này không có lời. Mà cái khác mấy cái gian phòng cũng phần lớn ôm lấy tâm tư giống nhau. Vì rồi một cái không dùng được đồ vật cùng huyền quỷ thành đối đầu. Không thể nghi ngờ là có chút không có lời. Quỷ thanh u ngồi ở gian phòng bên trong. Nhìn kia dáng vẻ bệ vệ phách lối minh ma. Ẩn chứa ánh sao đôi mắt đẹp bên trong có lấy một tia nhàn nhạt nộ khí. Gia hỏa này, ngươi một cái huyền quỷ thành thiếu chủ. Lại để cho cùng ta một cái tiểu cô nương cạnh tranh. Ngươi không xấu hổ sao? Quỷ thanh u âm thanh cũng không có chút nào che lấp. Trực tiếp truyền ra ngoài. Minh ma nghe đến lời này. Cười lớn một tiếng. Tiểu cô nương có quan hệ gì với ta? Buổi đấu giá này vốn chính là công bằng địa phương. Nếu là ngươi thật muốn cùng ta đoạt cái này Hoàng Tuyền Thạch nói. Kia ta phải nói cho ngươi chúng ta huyền quỷ thành thứ không thiếu nhất chính là âm tệ rồi. Dám cùng bản thiếu gia đoạt đồ vật. Hậu quả tự chịu. Minh ma nụ cười cuồng vọng. Xem như huyền quỷ thành thiếu chủ hắn có tư cách này nói ra những lời này. Lần hội đấu giá này bên trong. Căn bản liền sẽ không có bao nhiêu tu sĩ có thể ở thế lực cùng vốn liếng trên cùng hắn cạnh tranh. Vô luận là ai dám cùng hắn cạnh tranh nói, hắn đều sẽ để kia người rõ ràng bạch huyền quỷ thành nội tình đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Huyền quỷ thành xem như huyền quỷ quận vương giả thế lực, khống chế hơn phân nửa huyền quỷ quận, còn có to lớn vốn liếng. Nếu là có người muốn ở âm tệ tích lũy trên cùng huyền quỷ thành cạnh tranh nói không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Những phòng khác bên trong cũng có than nhẹ thanh âm. Ở toàn bộ huyền quỷ quận bên trong có thể cùng huyền quỷ thành ở âm tệ tích lũy trên sánh ngang cũng chỉ có đấu giá hội cùng chân bảo các rồi. Bất quá kia cả hai hiển nhiên sẽ không vì rồi Hoàng Tuyền Thạch mà cùng huyền quỷ thành giận dỗi. Cho nên lần này minh ma hẳn nên là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hoàng Tuyền Thạch rồi. Ấy, minh ma thiếu chủ cũng quá cuồng rồi. Ngày bình thường minh ma liền không ít làm loại chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay còn cần huyền quỷ thành xem như uy hiếp trấn nhiếp người khác à. Ai bảo người ta là minh ma thiếu chủ đâu. Nếu là ta làm rồi huyền quỷ thành thiếu chủ, ta cũng dám như vậy xa xỉ xa xỉ. Ngoặc kép, ấy, mà thôi, nghe được chung quanh kia chút gian phòng thấp nói. Quỷ thanh u bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, chỉ chốc lát sau mới là chậm rãi buông ra. Vừa nghĩ tới lần hội đấu giá này nàng còn có cái khác càng chuyện trọng yếu phải làm. Mà chuyến này mang theo kia chút âm tệ vậy không có quá nhiều. Nàng chính là lựa chọn rồi từ bỏ. Nếu là vì rồi đập Hoàng Tuyền Thạch mà bỏ lỡ rồi lần này chuyện trọng yếu nhất. Vậy thì có chút được không bù mất rồi. Mặc dù minh ma thái độ làm cho nàng rất khó chịu. Nhưng là ở thời điểm này nàng nhưng cũng không cách nào quá mức hành động theo cảm tính. Cho nên lựa chọn rồi lui bước. Hừ. Dám cùng bản thiếu gia chủ đối đầu tuổi trẻ một hệ. Huyền quỷ quận còn không có xuất sinh. Thấy quỷ thanh u lựa chọn rồi từ bỏ. Minh ma không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt bên trong ngạo ý mười phần. Huyền quỷ thành là huyền quỷ quận vương. Mà hắn xem như thiếu chủ. Tự nhiên cũng là huyền quỷ quận tuổi trẻ một hệ vương. Nếu là bị một cái lai lịch không rõ thiếu nữ cho ở chỗ này ép xuống, mặt mũi kia của hắn để vào đâu? Ai dám cùng hắn đối đầu? Đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau đó, minh ma nhàn nhạt vươn một cái tay, sai sử bên cạnh một cái lão nô nói, đi thôi bản thiếu gia chủ đồ vật lấy tới a. Minh ma bên cạnh, người lão nô kia cung kính xưng là phía dưới nha mộc nhìn thấy một màn này, cũng là than nhẹ một tiếng hơi hơi lắc đầu. Mặc dù hắn rất khinh thường tại minh ma phần này thái độ, nhưng là không thể không nói. Minh ma thân phận ở chỗ này đích thật là có thể trấn nhiếp tuyệt đại đa số người. vì rồi Hoàng Tuyền Thạch đắc tội Minh Ma. Người bình thường không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng mà, ngay tại người lão nô kia vừa ra khỏi phòng thời điểm, ở Minh Ma Trách đối diện gian phòng bên trong, lại có một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền rồi ra đến. Chậm rãi, ai nói cái này đồ vật liền về ngươi rồi. Tần Phong mỉm cười, nhìn về phía Minh Ma chỗ tại gian phòng. Minh Ma hành vi để hắn rất không thích, mà Mặc Hiên đứng ở rồi Minh Ma nơi đó. Cả hai hiện tại lập trường không cần nói cũng biết. Đối đãi địch nhân, Tần Phong thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Làm sao chẳng lẽ lại không về ta còn muốn về ngươi? Ngươi muốn cùng bản thiếu gia chủ cạnh tranh? Minh Ma nghe xong lại là một cái người trẻ tuổi xa lạ âm thanh. Không khỏi có chút kinh ngạc. Thế là mỉa mai nói. Ở Huyền Quỷ Thành người nào dám cùng hắn cạnh tranh? Người này có phải hay không đầu cháy hỏng rồi? Bản thiếu gia chủ không có cái gì. Chính là có âm tệ. Ngươi nếu là muốn cùng bản thiếu gia chủ cạnh tranh, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi xuống trận. Minh Ma lạnh lùng uy hiếp nói. Tần Phong âm thanh hắn rất lạ lẫm. Không phải là hắn ấn tượng bên trong bất luận cái gì một đại nhân vật. Rất có thể là cùng kia nữ tu là cùng nhau. Cho nên hắn trong lời nói không có chút nào nhượng bộ chỗ trống. Nếu như Tần Phong nếu là khăng khăng muốn cùng hắn cạnh tranh, nói đến lúc đó hậu quả thế nhưng là rất thảm. Người đang uy hiếp ta. Nha Mộc tiền bối, buổi đấu giá này nhưng có nói Huyền Quỷ Thành thiếu chủ vỗ xuống thì không cho cạnh tranh quy củ a. Nếu là thật sự có mà nói, kia ta liệt không đập rồi. Đối mặt Minh Ma uy hiếp, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó âm thanh rơi xuống rồi gian hàng phía trên. Nhàn nhạt nói, Nha Mộc con mắt nhắm lại. Tần Phong lời này không thể nghi ngờ là dự định phải dùng đấu giá hội quy củ áp chế Minh Ma. Minh Ma sau lưng đại biểu là Huyền Quỷ Thành. Bọn họ đấu giá hội tự nhiên không thể lại vì rồi một cái lai lịch không rõ tán tu đi đắc tội Huyền Quỷ Thành. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể đem lời nói đến quá trực tiếp. Cho nên hơi nghĩ kế sách về sau hắn liền nói. Đấu giá hội quy củ, người trả giá cao được chi, nhưng là ở cạnh tranh trước đó cần phải hiểu rõ. Nếu như đến lúc đó không có tiền thanh toán, ta đấu giá hội cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nha Mộc âm thanh rất lạnh. Ở đối mặt loại tình huống này trước mặt, hắn lựa chọn rồi để Tần Phong kiêng kỵ. Mặc dù không có rõ ràng trợ giúp Huyền Quỷ Thành, nhưng là trong lời nói thái độ cũng là nói rõ ràng rồi rất nhiều vấn đề. Ha ha, đã như vậy, 20 vạn, Tần Phong cười nhạt một tiếng, phảng phất là không có chút nào nghe ra kia Nha Mộc uy hiếp đồng dạng. Báo gia nói, cảm thụ được Tần Phong kia phiên thái độ lạnh nhạt, Minh Ma thái độ không khỏi lạnh lẽo rồi xuống dưới. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Phong ở chỗ này khiêu khích hắn, để hắn mặt mũi vô cùng khó xử. Nếu là không đem Tần Phong ở chỗ này cho áp chế lại, về sau hắn mặt mũi sợ là vậy sẽ không quá tốt làm rồi. Lúc này, Minh Ma chính là không khỏi uy hiếp nói. Các hạ, ta sư tôn chính là cấp 9 quỷ vương cường giả. Hắn lão nhân gia đã khâm điểm rồi cái này Hoàng Tuyền Thạch. Mong rằng các hạ xem ở sư tôn ta trên mặt mũi có thể thu hồi cạnh tranh. Bằng không mà nói, vừa nghe đến Minh Ma sư tôn, toàn bộ hội trường đều là yên tĩnh rồi một cái chớp mắt. Vẻn vẹn cái này tên đầu liền để đến rất nhiều người cảm nhận được rồi to lớn áp lực. Bằng không mà nói, sẽ như thế nào? Mặt mũi này, ta không cho, bất quá. Đối mặt Minh Ma đem chính mình sư tôn cho mang ra ngoài, Tần Phong chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Đối với Minh Ma kia mang theo uy hiếp, Tần Phong trực tiếp dành cho rồi trực tiếp nhất đáp lại. Mặt mũi này ta không cho. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như là một giọt máng xối ở rồi đốt nóng trong chảo dầu, làm cho không khí của hội trường oanh một tiếng bạo tạc rồi đi. tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Phong vị trí. Chẳng lẽ lại gia hỏa này không biết rõ Minh Ma Sư Tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đây chính là Huyền Quỷ Thành thành chủ, Huyền Quỷ quận cường giả đỉnh cao a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN